Chương 244 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi nổ. Luyện khí phường nổ tung, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên y ken. Chúc mừng Player Long Phi luyện chế thành công. Ken. Xin mời cho vũ khí đặt tên. Hồ Long Phi thân thể một co quắp, trực tiếp đặt mông ngồi ở túp lều dưới, trên trán đại hãn cuồn cuộn mà xuống, toàn thân ướt đẫm, bao quát bên trong quần cộc, tinh thần lực cực độ uể oải, quá khó tiếp thu rồi, luyện khí gần 10 phút. Hắn một giây đồng hồ đều không có thư giãn qua, tinh thần lực độ cao rất nặng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên một set suna, tinh thần buông lỏng, trong nháy mắt giống như bị móc rỗng như thế, vô cùng khó chịu. Đại não thật giống như chấm dứt vận chuyển đồng. Dạng y quá khó tiếp thu rồi. Loại này cường độ cao luyện khí hoàn toàn không phải ta hiện tại tinh thần lực có khả năng tiếp nhận được. Long Phi tâm có sợ hãi, nếu như không phải là vì trong lòng vũ khí, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy liều mạng, luyện khí. Luyện đan, khắc chế trận pháp chờ chút một hệ liệt phụ trợ loại kỹ năng đều cần cường độ cao tinh thần lực, bởi vì luyện đan, luyện khí trong quá trình không cho có một tia phân tâm, Long Phi nằm ở phế tích trong, miệng to thở hổn hển, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ngài lão tổ, ngươi có khỏe không?" Viêm Hoàng lão tổ cũng là hư nhược không được, nói, "Ngài không chết được. Ta cần nghỉ ngơi rồi." "Lại không nghỉ ngơi, ta thật thì không được." Hắn không nghĩ tới, tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi luyện chế ra tới hai thanh cự chù y dĩ nhiên ẩn chứa vượt quá hắn tưởng tượng lực lượng, bất quá chính là hoàng giai tứ cấp luyện khí thuật, có thể luyện chế ra huyền giai linh bảo đã tương đối khá, nhưng là hắn không nghĩ tới Long Phi này cái tiểu tử hoàn toàn chính là song chù y bên trong lực lượng quá cường hãn, hắn không được không dùng tới toàn bộ lực lượng để song chù y đầy đủ hấp thu linh tuyền thủy lực lượng, đồng thời hắn cũng thoáng cải tạo một cái song chù y thuộc tính nguyên tố để hết thảy nguyên tố lực lượng đều chuyển biến thành một loại lực lượng, cứ như vậy loại này nguyên tố lực lượng sẽ càng thêm cường hãn, giống như lợi tiễn như vậy, xuyên thẳng trái tim. Một đòn mất mạng Long Phi. Nặng nề nói, "Ê lão tổ, cảm ơn." Nói xong, hắn liên tục nuốt vào mấy viên Long Linh Đan, chân khí thoáng khôi phục một chút, thế nhưng cũng chỉ là một chút, hơn 300.000 chân khí rảnh chỉ còn dư lại 5% không tới, Viêm Hoàng lão tổ không có trả lời, hoàn toàn vắng lặng tại Long Phi tổn hại trong đan điền, hắn cũng không có hấp thu nửa Long Phi chân khí, Viêm Hoàng lão tổ cũng biết Long Phi lập tức liền muốn vào nhập huyền kiếm tông khảo hạch trường địa, hắn càng thêm cần chân khí. Thời điểm này, cho dù lại gian nan, cũng sẽ không. Hấp thu Long Phi chân khí, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lẩm bẩm nói, hiện tại cho ta xem một chút nó là cái gì cấp bậc, cái gì thuộc tính đi. Mở ra hệ thống tra nhìn lên, vũ khí, chưa đặt tên, cấp bậc, bán thần khí ma, có thể thăng cấp, trọng lượng, 99,999 cân, một cái, miêu tả, nắm giữ lôi đình chi lực, có thể thả ra thiên lôi oanh kích, mang vào 100% lôi nguyên tố lực lượng, miêu tả 2, không phải thần lực người không thể dùng, miêu tả 3, thần lực người có thể đem song chù y lực lượng tăng lên gấp đôi phóng thích, xem ở hệ thống miêu tả, Long Phi toàn bộ hưng phấn, kệ đáng giá, hết thảy đều đáng giá, ha ha ha. Không nghĩ tới, một lần liền luyện chế ra bán thần khí, hơn nữa còn là ma khí, ha ha ha, kệ quá đáng giá. Cho dù phế bỏ nửa cái mạng cũng đáng. Cái này vũ khí. Từ Long Phi nhìn thấy Nguyên Bá vừa bắt đầu liền có luyện chế ý nghĩ, Nguyên Bá là ai? Nếu như tại Nguyên Bá phía trước lại thêm cái tính thị lời nói, Lý Nguyên Phách. Vậy thì quá rõ ràng bất quá, này song cự chù y chính là vì Nguyên Bá chế tạo riêng, Iken. Xin mời cho vũ khí đặt tên. Hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi âm thầm suy nghĩ, ngay tại tùy đường thời kỳ, Lý Nguyên Phách trong tay song chù y kêu lôi cổ úng kim truy. Bất quá. Danh tự này không đủ bá khí. Nguyên Bá nên phối cái trước bá khí danh tự vũ khí. Song chù y nắm giữ lôi đình thuộc tính, gọi lôi đình chù y. Lôi đình. Còn chưa đủ dũng mãnh, lôi đình chi nộ, lôi nộ. Long Phi lập tức trở nên hưng phấn, là lôi nộ hai chữ hưng phấn, lập tức nói, y gọi lôi nộ. Ken. Lôi nộ đặt tên thành công. Long Phi lại nhìn chua này song chù y, bọn nó danh tự lập tức biến thành lôi nộ hai chữ, lôi đình chi nộ, này song cự chù y tại Nguyên Bá trong tay nhất định sẽ hổ hổ sanh uy, thi triển ra tất nhiên là lôi đình lăng lộn, nộ đẳng tứ phương, nhất định dũng mãnh như sấm tồn tại, y ha ha ha, Long Phi là danh tự này cười thoải mái lên, thầm nói, ở Nguyên Bá, ta cũng không tin ngươi thấy này song cự chù y không tâm động, ta cũng không tin không hàng phục được ngươi. Lần này, Long Phi tự tin hơn gấp trăm lần lên, cũng tại lúc này, lão đại. Ngươi không có sao chứ? Lão đại. Ngưu Đại Hải lo lắng quát lên, kệ ta đã nói rồi gọi hắn đừng luyện khí, đừng luyện khí, nhưng hắn. Ai, lão đại nha, ngươi thật là đừng chết a. Viện Linh Lãnh băng băng nhìn chằm chằm Ngưu Đại Hải, cũng lo lắng hô, "Ê Long Phi, Long Phi." Nghe được tiếng kêu gào, Long Phi tâm trung hơi động, muốn đáp lại một tiếng, nhưng là đột nhiên phát xuất hiện mình huyết hồng sắc tóc, trong lòng rùng mình, "Ê nguyên lai đây chính là nhập ma a." Luyện khí trong quá trình hắn cũng không hề để ý, bây giờ thấy mình huyết hồng sắc ma phát, lại thoáng cảm ứng trong cơ thể mình khí tức, cùng người khác bất đồng khí tức, Long Phi lại hưng phấn lên, đây chính là nhập ma, dở ngông cuồng, hung hăng, tứ không e dè, vì tâm sở dục, đây chính là ma khí tức. Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được này loại cảm giác rất sảng khoái, rất vui sướng, lão đại a, ngươi có thể tuyệt đối đừng nơi cái gì sự tình a, hôm nay nhưng là khảo hạch tháng ngày a, ngươi nếu như xảy ra chuyện gì lời nói, này khảo hạch làm sao bây giờ a? Ngưu Đại Hải lo lắng, đồng thời hắn cũng đang nhanh chóng đem trọn lý luyện khí phường khắp nơi bừa bộn, muốn từ phế tích trung tướng Long Phi cho đào móc ra, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy ta bộ dáng này. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để khôi phục bản tôn dáng dấp. Ken. Tích phân, 1000 điểm. Tiếng nói vừa dứt, tích phân giảm bớt 1000 điểm, Long Phi cũng cấp tốc khôi phục trước kia dáng dấp, ám thầm nói, ê may là còn có 2000 điểm tích phân, không phải vậy thật sự không xong. Chính tà bất lưỡng lập, nếu như bị bọn hắn phát xuất hiện mình còn có một cái ma tu thân lời nói khẳng định không tốt, hơn nữa đây là Long Phi bí mật, ngoại trừ Tiểu Bạch, Băng Hỏa, lão tổ ở ngoài sẽ không để cho người khác biết rõ bí mật, ta không sao. Ta còn sống. Long Phi làm bộ hư nhược kêu vài tiếng, Ngưu Đại Hải cùng Viện Linh tâm trung chấn động, nhanh chóng tìm tới Long Phi vị trí, đem hắn phế tích trung kéo ra ngoài, hai nhân tâm đầu buông lỏng, Ngưu Đại Hải nói thẳng, ê lão đại, ngươi làm ta sợ muốn chết. Viện Linh là một bộ lãnh băng băng vẻ mặt, bất quá trong ánh mắt của nàng cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt, khẽ nói, ê nhanh chóng rửa mặt một chút đi, lập tức liền muốn tập hợp. Đến trễ một tia thủ tiêu khảo hạch tư cách. Long Phi hơi mỉm cười nói, chị yên tâm đi, nhất định không có vấn đề. Viện Linh mi tâm quấn rồi một cái, lần này khảo hạch đã không phải là phổ thông khảo hạch, Chu gia thế lực sẽ toàn diện nhằm vào Long Phi, số từ 1785.